Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 923, 3 versus 5. Vân Nam phi thanh hẻm núi trước mặt 50 mét. Gào, chỗ, đen bụi bụi trong rừng. Mấy con quạ đen chấn kinh. Thất kinh địa bay lên. Phát ra từng đợt khó nghe tiếng kêu. Nếu như người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nam nhân, đang tại mấy cây trên cây nhảy tới nhảy lui, như cái tinh tinh đồng dạng. Sau đó thấy được tổ chim về sau, liền là tiện tay sờ mó, nắm lên trứng chim trực tiếp bóp, mở ra miệng rộng, liền là một toa, vẫn không quên liếm một cái lưu lại tại miệng chất lỏng. Cái này cũng chưa tính buồn nôn. Bên cạnh hắn một cái đồng dạng dáng dấp lưng hùm vai gấu nam tử. Nửa năm tại một cây tế nhuyễn trên nhánh cây. Lung la lung lay, cũng không sợ té xuống. Hắn tiện tay nắm lên bên người sâu gióm. Trực tiếp ném vào miệng mình bên trong. Cũng không phải một ngụm liền nuốt vào. Còn chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Cái kia say mê biểu lộ. Không biết còn tưởng rằng hắn ăn sơn chân hải vị. Tinh tinh, hổ tử. Các ngươi hai cái khác cố lấy ăn. Nhìn kỹ chút, xa tổ đám người kia. Đoán chừng mau tới doài. Địa cái trước thanh âm nam tử không lớn. Nhưng là rất có uy nghiêm. Bên cạnh mặt nhìn sang hình dáng rõ ràng. Cao gầy mũi để cho người ta tưởng lầm là người ngoại quốc. Yên tâm đi, ảnh sát. Bất luận cái gì sinh vật tiến vào chúng ta một cây số phạm vi. Đều trốn bất quá chúng ta điều tra. Ngươi liền an tâm ngủ một hồi a, ngồi trên tàng cây ăn côn trùng hổ tử nói chuyện. Lỗ tai hắn là lạ thường tốt. Một cái khác tinh tinh thì là một cái mắt to. Thị lực kỳ giai. Hai người bọn họ tổ hợp có chút thuận phong nhĩ thiên lý nhãn ý tứ. Đương nhiên đây là tương đối người bình thường mà nói. Mà vừa rồi lên tiếng nam tử. Chính là thanh loan miệng bên trong ảnh sát. Cái này nam nhân thân cao chỉ ít 185. Thân hình cao lớn, người mặc một bộ quân lục sau lưng, cực đại cơ ngực giống như muốn nổ tung đồng dạng, to bằng cánh tay đến cùng cây cột đồng dạng, nhưng là chính mặt xem xét, hắn mặt ngược lại là có chút thanh tú, mang theo một chút xíu tà khí, nhưng là không thể không nói, rất mẹ hắn đẹp trai người Hoa, có điểm giống nước ta nổi tiếng thợ quay phim, Trần Quán Hy, hắn giờ phút này đang dùng một thanh sắc bén chủy thủ. Từng đao, gọt lấy một cái nhánh cây. Động tác rất ôn nhu, nhưng là mỗi một cái, đều phi thường tấn mãnh hữu lực. Gọt xong về sau, sau đó đem nhánh cây dùng dây thừng trói chặt một đầu. Dùng sức kéo ở, đem nó uốn lượn thành một cái cong, kẹt tại hai cái đại thụ ở giữa. Cứ như vậy một cái chí mạng bẫy dập liền làm xong. Chỉ có người dẫm lên trên mặt đất dây thừng. Xúc phát cơ quan, liền là kéo theo mười mấy cây gai nhọn cái bay ra. Trực tiếp cắm vào ngươi trái tim. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử. Một cái tóc vàng mắt xanh sóng lớn nữ tử. Sóng lớn, không phải nói đầu tóc, mà là nói dáng người. Không biết vì cái gì loại tổ hợp này. Nhất định phải có dạng này một cái ngực lớn bờ mông nữ nhân. Cũng không phải để nàng đến đánh nhau cái gì. Mà là dùng để giảm sức ép. Các ngươi hiểu. Nàng lấy ra một bình giống như vodka loại hình túi rượu. Đưa tới nói ra. Sát, uống chút sao. Cô bé này mặc dù dáng dấp xinh đẹp, không nghĩ tới sẽ nói tiếng Trung. Chỉ bất quá tiếng Trung rất là sứt sẹo. Thiến, ta liền không uống. Một hồi ta sợ khống chế không nổi. Hù dọa ta những bằng hữu kia. Cái này ảnh sát ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa. Đồng thời vậy nhìn một chút tay mình biểu, tự lẩm bẩm nói ra, xem ra cái này long tổ, vậy xuống dốc, lại còn không có tới, thật khiến ta thất vọng a sát, chúng ta vì cái gì không đi, rốt cuộc muốn chờ cái gì, bọn hắn sắp đuổi kịp, trước tiên đem chip đưa ra ngoài quan trọng sóng lớn nữ hài hỏi, thiến, chúng ta đang đợi hoa hạ long tổ chơi đùa, trên cây tinh tinh nói ra, có phải hay không có chút khinh thường. Sát, đi thôi. Sóng lớn nữ tử có chút giật mình. Nàng coi là chỉ là hơi chút chỉnh đốn. Không nghĩ tới cái này trực tiếp không đi. Nàng đương nhiên biết Hoa Hạ Long Tổ là nhân vật gì. Trước kia gia nhập lính đánh thuê, vô số người đều một mực nói với nàng, gây ai cũng đừng gây Hoa Hạ Long Tổ, nếu không chân trời góc biển, ngươi cũng vô chỗ ẩn thân. Đương nhiên thẳng đến gặp ảnh sát, cái này không gì làm không được nam nhân, để nàng như si như say, mấu chốt là mỗi đêm cũng có thể làm cho nàng dục tiên dục tử, thu hoạch được giống như thần tiên khoái hoạt, cho nên nàng mới từ bỏ hết thảy, cam nguyện mạo hiểm cùng hắn cùng đi bên này. Trộm chip, không đúng, là đoạt, bọn hắn hoàn toàn là không nhìn địch nhân, nghênh ngang cướp tới chip, sau đó một đường nghênh ngang chuẩn bị rời đi, cơ hồ không ai cản nổi, có mấy cái sâu kiến, muốn châu chấu đá xe, đều thành bọn hắn thương hạ vong hồn, các ngươi nếu không đi trước, ta có một ít ân oán cá nhân muốn chấm dứt một cái, ta liền ở chỗ này chờ một chút, trước mặt liền là Phi Thanh Đại Hạp Cốc. Các ngươi chỉ muốn đi qua, liền là Lào biên giới. Có máy bay đều là bởi vì các ngươi. Ai cũng không làm gì được ngươi nhóm. Ảnh sát không nhanh không chậm, bắt đầu lấy ra một cây thuốc lá. Hút, ảnh sát, ta cũng không muốn đi. Ta muốn chơi với ngươi chơi. Nhìn xem cái này Hoa Hạ Long Tổ, có phải là thật hay không như vậy như bức. Trên cây Tinh Tinh nhiều hứng thú nói ra. Hắn theo ảnh sát 3 năm. Biết thủ đoạn hắn, không có chút nào đang sợ. Thiến, ngươi xem ra không biết a. Ảnh sát trước kia là Long Tổ xuất thân, bây giờ nghĩ chơi với bọn hắn chơi. Nhìn xem cái này Hoa Hạ Long Tổ, đến cùng có không có một chút điểm tiến bộ. Lúc này, một người nam tử từ trong rừng cây mặt đi ra. Đây là bọn hắn 5 người bên trong người cuối cùng. Gia hỏa này vậy mà không biết nơi nào làm một con rắn độc. Giờ phút này chính điêu tại miệng bên trong, miệng đầy đều là máu, nhìn liền có chút âm trầm, bất quá hắn khẩu vị cũng không tệ lắm, da rắn đều không buông tha, kỳ thật vậy đều không tính là gì, một cái ưu tú lính đặc chủng, tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. Cái này ăn rắn rết đều là tương đối khỏe mạnh, có đôi khi uống mình nước tiểu đều là có. Sát, ngươi là Hoa Hạ Long Tổ người. Gái ngực to không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem trước mặt ảnh sát. Mặc dù hai người thường xuyên làm, nhưng là nàng đối với hắn hiểu rõ kỳ thật không nhiều. Chỉ là biết hắn luôn luôn giàu dĩ không vui, cũng rất giống có chút từ bỏ mình. Ảnh sát, tới, chấm ngoặc kép, trên cây cái kia ăn trứng chim đại tinh tinh hướng xuống nhắc nhở một câu. Sau đó nhảy xuống tới. Hắn vừa mới nhìn đến 3 người chính hướng bọn hắn phương hướng chạy đến. Rốt cuộc đã đến à? Chỉ có 3 người. Ngươi xác định? Ảnh sát hỏi. Là, cũng chỉ có 3 cái. Trên cây 2 huynh đệ xác nhận. Ha ha, tào lão đầu a, ngươi như vậy xem thường ta sao? Chỉ có 3 cái. Ha ha, bất quá 3 cái. Ta vậy thu. Ảnh sát thanh đao khác tại sau lưng. Phát ra một cái cười lạnh. Ánh mắt bắn ra một vệt kim quang. Huynh đệ, làm việc, hiểu rõ người khác, đều biết hắn lại phải chuẩn bị bắt đầu mổ giết. Những người khác, lập tức hành động, dựa theo đã sớm nói hảo kế hoạch, tìm tới vị trí của mình. Sau đó ẩn núp xuống tới, chờ đợi cừu non đến. Đến 3 người, đương nhiên là Tần Phi còn có Thanh Loan Huyễn Thính 3 người. Tại đẩy địa lôi về sau, 3 người ngựa không ngừng nhỏ. Nhanh chóng rất nhanh địa sơ tới, làm Long Tổ nhân viên, trước mặt vô luận cỡ nào nguy hiểm, bọn hắn vậy cùng vậy không có khả năng lùi bước, ngừng một chút, Tần Phi nhẹ nhàng kêu một tiếng, 3 người đều ngừng lại, làm sao rồi, Tần Phi, Thanh Loan dẫn đầu lên tiếng, bọn hắn, biến mất, xác thực không thấy, Huyễn Thính vậy phát hiện, xác thực vừa rồi tay bên trong bản đồ điện tử. Còn có bọn hắn điểm đỏ, bọn hắn biết rõ chúng ta tới. Tần Phi lạnh lùng nói ra, vô luận cái này thiên nhãn tia hồng ngoại làm sao hiện kim. Người đều có biện pháp trốn đi, đi qua lính đặc chủng huấn luyện bọn hắn. Biết đạo như thế nào mới có thể che giấu mình khí tức. Như thế nào mới có thể không cho thiên nhãn giám sát đến. Bọn hắn hiện tại khẳng định là đang chờ chúng ta đến. Hiện tại địch không động. Chúng ta tùy tiện quá khứ, khẳng định là bị đánh thành bia ngắm. Thanh Loan lo lắng nói ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Huyễn thính kỹ năng là huyễn thuật. Hắn đối với rừng cây tác chiến. Kinh nghiệm không đủ. Các ngươi đi theo ta là được. Tần Phi thong dong nói ra. Mình có tinh thần lục soát kỹ năng mang theo. Còn gặp nguy hiểm biết trước kỹ năng. Coi như không phát hiện được địch nhân. Cũng có thể trước tiên biết trước nguy hiểm. Cho nên cũng không phải là rất sợ hãi. Thanh Loan cùng Huyễn Thính. Hai mặt nhìn nhau. Đi theo Tần Phi. Tiếp tục hướng phía trước. Ba người đều là nhắm mắt theo đuôi. Tâm bắt đầu tăng nhanh. Keng. Nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.